Đây chính là vô địch. Tác giả: Vương Quan Phi Côn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 225. Chương 225 là hắn không được. Làm Bắc Lam Lăng Hiên hoảng sợ quay đầu lúc, liền đã thấy một cái tát mạnh đến trước mặt mình. Theo về sau, bộp một tiếng nhẹ vang lên, Bạch Sách một tát này cuối cùng vẫn vỗ vào Bắc Lam Lăng Hiên mặt lên. Chỉ bất quá, cùng phía trước cái kia chủng bất đồng chính là, Bạch Sách một tát này chỉ là tính cách tượng trưng vỗ nhẹ nhẹ một cái Bắc Lam Lăng Hiên cái kia đã mộng bức gương mặt, Bạch Sách cảm thấy, đã đều là bằng hữu, cái kia Bạch Sách chắc chắn sẽ không ở giống như phía trước như vậy hạ ác như vậy tay. Đi đi, trở về chơi du đùa giỡn đi. Bạch Sách nhìn cái kia lắc thần không biết đang suy nghĩ gì Bắc Lam Lăng Hiên đạo. Bắc Lam Lăng Hiên ở yên lặng vài giây về sau, cắn răng đem trên tay ngân sắc trường thương thu, nhìn trước mặt Bạch Sách nói, chớ đắc ý, đó là bởi vì ta vừa rồi đi thần, lần sau nhưng là không còn đơn giản như vậy. Bạch Sách cũng không thèm để ý Bắc Lam Lăng Hiên nói cái gì, gật đầu cũng là vẻ mặt không có vấn đề nói, hảo hảo hảo, đi đi, trở về đi. Buổi chiều, Bạch Sách cùng Bắc Lam Lăng Hiên chơi du đùa giỡn đến 6 giờ chiều về sau. Hơi chút chịu chút cơm tối, liền không có chống đỡ. Ở nơi này Ngân Long chiến hạm bên trong, ngã đầu đi nằm ngủ, chờ đệ nhị thiên, Bạch Sách đứng lên về sau, phát hiện mình đầy đủ ngủ một vòng. Sáng sớm 7 giờ Bạch Sách đem cái kia con đang trong giấc mộng Bắc Lam Lăng Hiên đẩy lên tới sau. Hai cái người cùng đi ra ngoài ăn bữa sáng, nhưng sau trở lại Ngân Long chiến hạm chuẩn bị xuất phát đi tìm Bạch Mộng Giao ba người. Bạch Sách xem hạ địa đồ, khoảng cách này Bạch Sách cái thành phố này gần nhất là Liệt Thanh. Liệt Thanh chỗ ở xa Nam Thành đang ở Hưng Liêu Phủ bên cạnh. Bạch Sách chuẩn bị trước đi xem một cái Liệt Thanh, như Liệt Thanh cũng nghỉ ngơi nói, liền mang theo Liệt Thanh cùng đi tìm Long Thục Phác Du gì gì đó. Bất quá, sẽ không có đúng lúc như vậy. Bắc Lam Lăng Hiên đem Ngân Long chiến hạm thiết trí thành tự động điều khiển về sau, liền một bên cởi quần áo một bên hướng Ngân Long chiến hạm bên trong gian nhà đi tới. Bạch Sách tắc thì là ngồi ở bên cạnh, một bên chơi cầm máy Xbox một bên hiếu kỳ nói, ngươi làm cái gì? Thay quần áo, chờ một hồi ngươi không phải tìm bằng hữu ấy ư? Ta thuận liền với ngươi cùng đi ra ngoài đi bộ một chút. Cái này một tuần một mạch đối đãi ở trong chiến hạm không có hoạt động, thân thể đều nhanh rỉ sát. Bắc Lam Lăng Hiên ngẩng đầu đạo, Bạch Sách thiêu thiêu mi mau nói, ngươi cái kia y phục không phải buổi sáng thời điểm mới vừa đổi chứ sao? Ngươi biết cái gì? Ngươi có biết hay không ta thân phận gì? Ta nếu như ăn mặc cái kia chủng y phục đi cái kia Sa Nam Thành, đến lúc đó toàn bộ Sa Nam Thành người muốn vây quanh ta chuyển. Ta phải khiêm tốn, hiểu không được? Bắc Lam Lăng Hiên đã đang thay quần áo, một bên thay quần áo, thanh âm một bên từ trong phòng truyền tới, chờ bị Bắc Lam Lăng Hiên từ bên trong phòng thay quần áo xong xuất hiện về sau. Bạch Sách nhìn Bắc Lam Lăng Hiên trang phục co giật miệng đến góc nói, cái này sẽ là của ngươi khiêm tốn. Cái này Bắc Lam Lăng Hiên một thân tao khí trường sam màu bạc, tay áo, cúc áo, gì gì đó đều là có bố trí linh thiểm thước bảo thạch. Đỉnh đầu phát quan cũng không biết là cái gì bảo thạch chế thành, loè loè tỏa sáng. Cái này một hồi nếu như ra lỗ sâu không gian ở Thái Dương dưới đáy, cảm giác đều có thể lóe mù người khác nhãn. Mà đối với Bạch Sách nhổ nước bọt, Bắc Lam Lăng Hiên nhíu mày nói, lời nói nhảm, ta đây còn không thấp điều. Bạch Sách bĩu môi, lười ở phản ứng Bắc Lam Lăng Hiên, kỳ thực lại nói tiếp, Bạch Sách vẫn có thể nhìn ra, cái này Bắc Lam Lăng Hiên cùng phía trước có cái gì bất đồng. Phía trước Bắc Lam Lăng Hiên mặc y phục trên không phải Ngân Long, chính là một ít bừa bộn đồ án. những thứ kia đồ án khẳng định không phải trang sức dùng, là một ít tiêu chí các loại đồ đạc. Hiện tại cái này Bắc Lam Lăng Hiên y phục trên ngoại trừ bảo thạch hiện ra một ít, nhưng thật ra không có những thứ ngổn ngang kia tiêu chí. Đại khái hơn nửa tiếng đồng hồ về sau, Ngân Long chiến hạm ở lỗ sâu không gian trung đỉnh chỉ phi hành. Lại nói tiếp cái này Ngân Long chiến hạm tốc độ chính là nhanh. Nếu như thông thường cái kia chủng phi hành khí nói, cái này chủng khoảng cách tối thiểu muốn 4-5 cái tiếng đồng hồ. Đại khái chính là đường sắt, cao tốc cùng da xanh biếc xe lửa khác biệt. Theo lỗ sâu không gian xuất hiện về sau, hai cái người liền rơi vào thành bên ngoài. Thời gian bây giờ cũng chỉ là buổi sáng 8-9 điểm dáng vẻ. Toàn bộ Sa Nam thành tiếng người huyên náo. Cửa thành bên này ngựa xe như nước, người ra ra vào vào đặc biệt nhiều. Bạch Sách cùng Bắc Lam Lăng Hiên hai cái người câu được câu không trò chuyện hướng Sa Nam thành. Chiến sĩ phân bộ đi tới, lại nói tiếp, nhất thành phố chiến sĩ phân bộ vẫn là rất dễ tìm. Bởi vì, mỗi thành phố chiến sĩ phân bộ đều ở đây phủ thành chủ bên cạnh. Mà phủ thành chủ đang ở chỉnh thành phố trung tâm nhất khu. Lại nói tiếp, Sa Nam thành đó cũng là cái 3,4 triệu đại thành thị. Theo cửa thành đi tới trung tâm thành lời nói, cái kia tối thiểu cũng muốn đi trước nhất 2 tiếng đồng hồ. Bạch Sách cùng Bắc Lam Lăng Hiên hai cái người tìm một thay đi bộ xe. Liền phi thẳng đến chiến sĩ phân bộ chạy đi. Hơn 10 phần đồng hồ về sau, Bạch Sách cùng Bắc Lam Lăng Hiên hai cái người liền tới đến Sa Nam thành chiến sĩ phân bộ trước đại môn. Lại nói tiếp, chiến sĩ phân bộ kiến trúc còn có lộn xộn cái gì? Đều là Bắc Lam Hoàng triều người đến nơi đây mới xây, cho nên kiến trúc hình thức gì gì đó đều là giống nhau như đúc. Bạch Sách tuy là một lần chưa từng tới nơi đây, nhưng cũng sẽ không xuất hiện lạc đường gì gì đó. Chỉ bất quá, mặc dù biết đường, nhưng không biết Liệt Thanh hiện tại ở đâu trong. Đương nhiên, đó cũng không phải là vấn đề gì. Bạch Sách có miệng, chờ một hồi theo liền bắt được một cái Sa Nam thành chiến sĩ hỏi một cái là được rồi. Liền Liệt Thanh cái kia chủng tính nết người. Bạch Sách tin tưởng, cái này bên trong chắc chắn có người nhận thức Liệt Thanh. Khi tiến vào chiến sĩ phân bộ về sau, Bạch Sách là soát cùng với chính mình chiến sĩ tin tức thẻ đi vào. Mà Bắc Lam Lăng Hiên cũng là như đây. Hai cái người tiến nhập chiến sĩ phân bộ về sau, chứng kiến không thiếu tam tinh, 4 sao chiến sĩ, ở chiến sĩ phân bộ trong đại viện tiến xuất xuất. Bạch Sách theo liền bắt được nhất vị tam tinh chiến sĩ về sau. Liền vội vàng hỏi, phiền phức hỏi một cái. Các ngươi biết nơi đây có một người gọi là Liệt Thanh người sao? Bạch Sách hỏi xong về sau, trước mặt cái này vị tam tinh chiến sĩ ngẩn ra, chứng kiến cái biểu tình này, Bạch Sách trong lòng cũng là yên tâm, xem cái dạng này, nhất định là biết, chỉ bất quá, ở giây tiếp theo, cái này tam tinh chiến sĩ liền lập tức hiện lên Bạch Sách, hướng một bên đi tới, trong miệng nói thẳng, không biết, ngoặc kép chấm hỏi, Bạch Sách đứng tại chỗ vẻ mặt mộng bức. Cái này người mới vừa biểu tình rõ ràng chính là biết a. Theo sau Bạch Sách lại hỏi vài cái người, mà những người này biểu hiện toàn bộ cùng thứ nhất giống nhau. Làm Bạch Sách nói đạo Liệt Thanh hai chữ này về sau, khuôn mặt sắc đều là nhất biến, nhưng sau liền cùng tránh ôn thần giống nhau lập tức chạy đi. Tính cách tương đối khá, khoát khoát tay nói không biết, tính cách không tốt, trực tiếp trừng liếc mắt Bạch Sách, quay đầu bước đi, ngoặc kép chấm chấm, Liệt Thanh người này đến cùng lại ở nơi đây rước lấy cái gì yêu thiêu thân a? Bạch Sách vẻ mặt, mộng bức trong lòng nghĩ lấy, mà một bên một mạch theo Bạch Sách Bắc Lam Lăng Hiên bĩu môi về sau. Tay trên xuất hiện phía trước cái kia cứng nhắc máy tính một dạng đồ đạc. Vẻ mặt không nhịn được nói, ta giúp ngươi tìm á, nửa phần đồng hồ về sau. Cái này Bắc Lam Lăng Hiên cầm trong tay cứng nhắc máy tính một dạng đồ đạc hướng Bạch Sách trước. Mặt đưa một cái, nhướng mày nói, là hắn không được. Bạch Sách tiếp đi tới nhìn một chút, liền thấy một cái theo thiên không phách về phía mặt đất hình ảnh. Một giây kế tiếp, Bạch Sách trực tiếp cắn răng cầm trong tay cứng nhắc máy tính hướng Bắc Lam Lăng Hiên trong tay ném. Một cái, liền trong nháy mắt đi ra ngoài, mà đã ở này lúc, chiến sĩ phân bộ một vị trí, đột nhiên xuất hiện một hồi tiếng rồng ngâm, huyết mạch thức tỉnh thanh âm, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.